giúp tôi vỗ vỗ thất tiểu hoàng thúc. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Chu bối rối, trong dự liệu của Tô Sướng. Tô Sướng suy nghĩ rất rõ ràng. Với tính cách của Vu Chu, nếu như mình lạnh nhạt với nàng, vạch trần nàng, như vậy không quá vài lần, Vu Chu sẽ tiếp tục nhát gan, dần dần nản lòng thoái chí, sau đó sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt cô nữa. Sau đó sẽ dùng thời gian rất dài để xây dựng tâm lý cho mình. Nói thật là có duyên không có phận, Vu Chu thích hợp được người ta dịu dàng dỗ dành, theo đuổi có tuần tự, nhưng nếu muốn tiếp tục ôn hòa tới gần nàng, Tô Sướng lại cảm thấy mình rất không có tự trọng, cho nên cô quyết định ép nàng một phen, có lẽ có thể dùng một liều thuốc mạnh. Vu Chu quả nhiên bộ dạng bị hạ thuốc mạnh, đầu óc choáng váng, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, và nàng nhìn chằm chằm vào bìa thực đơn dày bằng da, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Những gì chị vừa nói với em thật sự rất kinh ngạc. Hơn nữa, em đau lòng đến mức không chịu nổi, bởi vì em rất áy náy, bởi vì chuyện này mà nàng canh cánh trong lòng một thời gian, nhưng không nghĩ tới một khả năng khác. Hiện tại Vu Chu mới hiểu được, ba chữ, người tự do, năm đó của Tô Sướng có ý nghĩa như thế nào. Nó nghe rất ngầu, bởi vì nó quả thật có ý nghĩa tự do, tiêu sái, có thể tự mình làm chủ. Cho nên ngay từ đầu nàng khoe khoang với Hướng Vãn, đắc ý nói, Tô Sướng có thể lấy sức một mình nổi tiếng sánh ngang với một studio. Nghe rất vinh quang, bởi vì cao thủ tuyệt đỉnh của thế giới võ hiệp đều là đơn thương độc mã. Nhưng sau đó nàng mới biết được, ba chữ, người tự do, cũng có nghĩa là không có đồng minh, không có chỗ dựa và chống đỡ, có nghĩa là nếu bị chụp lén, cô phải tự mình nhắn tin cho từng fan để xóa đi. Cũng có nghĩa là nếu có bài viết bôi nhọ cô chỉ có thể cầm chứng minh thư đi khiếu nại, giống như tất cả những người bình thường khác không được hưởng bất kỳ đặc quyền nào. Thậm chí ngay cả lúc chụp ảnh chứng minh thư, cô cũng không tìm mình. Nhưng nghĩ lại, có lẽ cô cũng sẽ không tìm người khác giúp chụp. Có lẽ cô đã tự mình làm một cái giá đỡ. Vu Chu nghĩ lúc ấy cô xem xong bài đăng, còn phải tĩnh tâm lại để mày mò điện thoại chụp ảnh cho mình. Nghĩ đến đó khiến nàng đau lòng đến chết mất. Cho tới bây giờ cũng không phải con cưng của trời. Cho tới bây giờ cũng chỉ là một cô gái bình thường, không có ba đầu sáu tay, không có chín cái mạng. Bởi vì em hiện tại rất buồn, cho nên em có thể có một chút cảm xúc hóa. Em không có cách nào quá rõ ràng lý trí mà nói cho chị biết. Em nghĩ rõ ràng, sau này em cũng sẽ không lùi bước. Em muốn nắm tay của chị, cùng chị đối mặt với mọi điều tốt xấu. Thậm chí em muốn học cách bảo vệ chị. Cho dù em hiện tại thật sự nghĩ như vậy. Ánh mắt Tô Sướng nhìn thực đơn dừng lại. Em thật sự nghĩ như vậy. Tô Sướng, em thật sự muốn thay đổi, muốn trở nên tốt hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút, hiểu chị hơn một chút, kiên định hơn một chút, cũng dũng cảm hơn một chút. Vu Chu cúi đầu, nhưng em không có cách nào đảm bảo. Bởi vì em đúng là nhất thời xúc động. Trước khi đến đây, em đã nghĩ, nhưng cũng không có triệt để thuyết phục chính mình. Là chị vừa rồi một phen đánh tới em, nhưng em chỉ có 10 phút. Em rất muốn thật tự tin mà nói với chị. Đúng vậy, em có thể, nhưng em sợ em làm không được. Bởi vì em rất căng thẳng quan hệ với chị. Càng căng thẳng, em lại càng sợ em không làm được. Nàng sụt xịt mũi, cố gắng nhịn không khóc. Em rất sợ cái tính cách, cũng không phải có thể một sớm một chiều liền thay đổi. Em lo lắng em vẫn còn có lúc tự ti, lúc không tự tin. Nhưng mà, nàng nhìn Tô Sướng một cái, trong mắt mơ hồ có ánh sáng. Điều em có thể đảm bảo với chị là, mỗi lần sau đó, em đều cố gắng điều chỉnh bản thân. Nếu cảm xúc đến, em làm cho nó ngắn hơn một chút. Nếu em bị bệnh, em làm cho nó tốt hơn, nhanh hơn một chút. Em cố gắng làm cho bản thân chậm rãi phát triển theo hướng tốt hơn. Em sẽ không để bản thân suy nghĩ đến việc làm tổn thương những người thân thiết của em. Như vậy, có được không? Nàng nói, Tô Sướng mím môi, muốn nói chuyện, nhưng Vu Chu lại nói, nếu như chị còn muốn tiếp tục với em cũng muốn xin chị đồng ý với em một chuyện. Sau này có chuyện tương tự, chị có thể trước tiên nói với em không? Trước kia có rất nhiều thứ, chị cũng không nói cho em biết. Có thể là chị muốn bảo vệ em, không muốn em không vui. Nhưng mà chị ngẫm lại đi, nếu như em nhìn thấy luôn luôn là chị tự tin mạnh mẽ ôn hòa, luôn luôn cũng không có năng lượng tiêu cực, em nên đi tìm hiểu chị thế nào đây? Em phải cùng chị đối mặt thế nào đây? Chị nói xem, có phải không? Nàng lấy tay nhẹ nhàng cào đường vân trên bàn. Tô Sướng nhìn nàng, chậm rãi chớp mắt, sau 2-3 cái, ánh mắt liền mềm nhũn. Cô nói, được, đều nỗ lực đi, nếu còn thích. Vũ Trù có một chút cảm giác như chút được gánh nặng. Nàng cảm thấy, cuộc nói chuyện này, chắc hẳn là đang đi theo chiều hướng tốt. Nói xong, Tô Sướng còn chưa bắt đầu gọi món. Vu Chu hắng giọng, nhỏ giọng hỏi cô, vậy, những gì chị vừa nói? Còn, làm không? Làm, Tô Sướng lật một trang thực đơn. Mẹ ơi, tim đập thình thịch, vậy bây giờ đi sao? Khóe miệng Tô Sướng có ý cười, nhưng cô kìm lại, không vội, ăn cơm trước. Ồ, cô muốn xem thực đơn này bao lâu chứ? Vài giây sau, Tô Sướng lướt món ăn hỏi, em muốn ăn món chị gọi, hay là em cũng muốn xem một chút? Chị gọi đi, dù sao chị cũng biết em thích ăn gì. Vu Chu nói, ừ, cuối cùng cũng đặt thực đơn xuống, bấm chuông gọi nhân viên phục vụ. Hai người an tĩnh ăn một bữa cơm, đồ ăn thật sự cũng không tệ, ăn đến miệng lưỡi lưu hương. Tô Sướng từ trước đến nay đều rất biết gọi món, sẽ không quá ngấy, cũng sẽ không quá chay. Vu Chu chuyên tâm hưởng thụ món ngon, thấy Tô Sướng bưng ly thủy tinh lên nhấp một ngụm nước ấm. Cảm giác bữa cơm sắp kết thúc, Vu Chu mới dùng khăn giấy lau khóe miệng, hỏi một vấn đề có chút quan trọng. Vậy đến nhà chị, hay về nhà chúng ta? Nàng đang nói về nhà chúng ta. Tô Sướng liếc nhìn nàng một cái, em muốn đi đâu? Vu Chu suy nghĩ một chút, chị còn ở nhà bà nội chị sao? Ừ, vậy vẫn là đến chỗ em đi. Ở nhà bà nội chị, là, cảm giác có chút không thoải mái. Vu Chu có chút không được tự nhiên. Tô Sướng cười, vốn dĩ cô không sao cả, nhưng đột nhiên nhớ tới một chuyện, chỉ sợ thật sự phải đến nhà bà nội chị. Vu Chu ngẩng đầu, thấy cô nói, hôm nay ra ngoài gấp, hình như chưa có thêm cơm thêm nước cho bò sữa nhỏ. Cô ấm áp trưng cầu ý kiến Vu Chu, có thể không thoải mái một đêm không? Ngày mai sẽ trở về với em. Ý này, là muốn ở chung à? Vu Chu liếc cô một cái. Không hỏi ra, nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể. Hai người lái xe đến nhà Thủy Tạ Châu Giang, một trước một sau xuống xe, từ tầm hầm trực tiếp lên lầu. Vu Chu thay giày, đầu tiên là chạy tới xem tình trạng bò sữa nhỏ. Trong chậu thức ăn còn thừa một chút thức ăn cho mèo, nhưng nó giống như không muốn cúi đầu, có chút nát, nước cũng chỉ còn lại đáy. Vu Chu dựa theo ký ức lần trước Tô Sướng khoe thức ăn cho mèo với nàng, từ trong góc phòng ăn lấy túi ra, chuyên tâm thêm cho nó, lại đi lên bàn trà lấy một cái chén, lấy chút nước tinh khiết, rót nước cho bò sữa nhỏ, lại ngồi xổm xuống sàn nhìn nó một lát, sau đó mới quay đầu nhìn Tô Sướng không có động tĩnh. Cô tựa vào bên cạnh phòng ăn, im lặng đến mức có chút không vui bị ngó lơ. Sau đó Vu Chu đi qua, ôm cổ cô. Hai người bắt đầu hôn nhau. Nói như vậy, hôn nhau loại chuyện này, hai người sẽ để đến ở phòng ngủ bắt đầu. Nhưng nàng nhìn thấy Tô Sướng đứng ở đó, cũng rất muốn hôn cô, bởi vì trông cô đợi rất lâu. Lần này động tác của Tô Sướng vẫn là vừa chậm lại dịu dàng. Vu Chu chìm vào trong bóng tối, hãm ở trên giường mềm mại, cảm nhận một ít hô hấp đã lâu. Rất nhanh, nàng lại nắm chặt bả vai Tô Sướng, dùng giọng rất nhỏ gọi cô. Tô Sướng, Tô Sướng. Sau đó Tô Sướng ôm lấy nàng, chờ nàng bình tĩnh lại. Sau đó thuyền nhỏ bắt đầu điên đảo ánh trăng. Không bao lâu sau, Tô Sướng liền hô hấp hổn hển, ngữ khí bằng phẳng nhưng nhẹ như lông mèo nhung. Cô nói, sắp rồi. Vu Chu lặng lẽ hỏi cô, sao lại có cảm giác như vậy? Lâu rồi không làm, rất nhớ em. Vu Chu nhìn cô nhíu mày, rút tay ra, đặt bên cạnh, nói, đừng tới, nhịn một chút. Nàng không muốn kết thúc nhanh như vậy. Cảm xúc của nàng còn chưa bình tĩnh lại. Nàng còn có một sóng lại một sóng tâm sự, muốn dùng thân thể nói cho cô biết. Sau đó, nàng bắt đầu hôn cô. Và một hoặc hai phút sau, trước khi cô tiếp tục di chuyển, lại ở thời điểm cô sắp mất khống chế rút lui, vẫn như cũ muốn gọi cô. Nhịn một chút, ánh mắt Tô Sướng dần hoảng hốt. Sau lần thứ ba, giữ chặt cổ tay Vu Chu. Vu Chu nhìn cô, thấp giọng hỏi, không phải chị rất có thể nhịn sao? Một câu này có chút tủi thân, lại có một chút trách cứ, khiến cô nghe giống như mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng muốn hỏi Tô Sướng, vì sao chị có thể nhịn như vậy? Tất cả ác ý, tổn thương, chửi bới, công kích, chỉ cần chị muốn nhịn. Ngay cả người bên gối chị cũng chưa từng phát hiện, nhưng người nàng trách cứ lại giống như là chính mình. Tại sao làm người bên gối cũng không phát hiện? Tô Sướng nhẹ nhàng run lên. Vu Chu không đành lòng, đưa tay cho cô. Lần thứ ba, Tô Sướng đứng bên tường. Vu Chu không dùng tay, một chân của cô nhấc lên, mũi chân nhẹ nhàng đặt lên lưng Vu Chu. Môi Vu Chu dán lên chỗ yếu ớt nhất của cô, thì thầm đáp lại cô, em cũng rất nhớ chị. Sau đó Tô Sướng kiềm chế chút xuống, gần như làm cho cô đứng không nổi. Khi hôn lên giường lần nữa, Tô Sướng hỏi nàng, còn có thể làm lại lần nữa không? Vu Chu vuốt ve mặt cô, vẻ mặt dã rời, hỏi cô, bây giờ, hay là, chúng ta... Tô Sướng nhìn nàng, như là đang thở dài. Chúng ta có thể làm lại lần nữa không? Vu Chu không có sức lực phản bác cô. Sau đó Tô Sướng ôm Vu Chu từ phía sau, tay vòng ra phía trước. Khi Vu Chu bắt đầu mềm mại nói, Tô Sướng, cô hôn sau tai nàng. Nói, không muốn nghe. Tô Sướng, đổi cái khác. Sướng sướng, lại đổi đi. Tô, lại đổi. Muốn một cái nàng đã từng nói rất êm tai. Cô Tô, cách chương.